Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các người không biết rồi, lúc nãy tôi nhìn thấy nó, thiếu chút nữa bị hù chết đấy. Hà Văn Vũ thở phì phò, sắc mặt trắng bệch. Tần Tư Lôi vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra, run sợ. Không thể nào chứ, thực có cọp à? Nó không cắn người đâu. Trần Lão bất đắc dĩ mỉm cười. Không phải ông ở bên ngoài à, chỉ cần có ông, nó sẽ không tiến vào, cứ yên tâm đi. Tôi không muốn. Mặc dù Hà Văn Vũ là nam tử hán đại trượng phu, nhưng từ trước tới giờ hắn sợ động vật họ mèo. Mỗi khi lúc này hắn thấy một con dã thú to như thế, hắn chết cũng không biết xấu hổ, cắn răng nói. Tôi muốn ngủ cùng anh cả, tôi chết cũng muốn ngủ cùng anh cả. Tần Tư Lôi thất vọng bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ, cái chú em này. Anh hai. Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ mỉm cười. Đợi lát nữa em vào phòng bếp ngủ với anh. Không muốn. Hà Văn Vũ không đồng ý, có chút bướng bỉnh. Tôi muốn ngủ cùng anh cả. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn em trai, lại nhìn về mặt hoảng sợ của Hạ Tuyết, hắn đành nói. Thôi được rồi, để Hạ Tuyết và Thư Lôi một phòng, Văn Vũ, Daniel, Tổng Tài một phòng. Tần Thư Lôi khẽ cắn môi, ủy khuất nhìn chồng chưa cưới. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn vợ chưa cưới. Xin lỗi, uất ức em rồi. Tần Thư Lôi chỉ đành ngậm bồ hòn, ăn hoàng liên. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Daniel, Daniel khẽ nhìn cô mỉm cười. Ok. Hà Văn Vũ không nói nữa, hắn đi nhanh vào trong phòng của anh trai, sau đó nằm trên giường, không thèm để ý đến ai nữa. Mọi người bất đắc dĩ anh nhìn tôi nhìn anh, cùng thở dài. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết đứng ở phòng khách, đôi môi mềm sưng đỏ, tâm trạng hắn căng thẳng. Phụ nữ kiếp trước là mèo, cho nên khứu giác đặc biệt nhạy bén. Họ luôn có thể ngửi được mùi phụ nữ nào đó trên người đàn ông mình yêu mến. Tần Tử Lôi và Hạ Tuyết cùng nằm trên giường, nhìn trần nhà cũ kỹ, không lên tiếng. Nhưng Hạ Tuyết ngửi được mùi vị của Hàn Văn Hạo trên người Tần Tử Lôi. Trong lòng cô căng thẳng nhưng không lên tiếng, nhìn trần nhà. Tần Tử Lôi không lên tiếng, nhìn trần nhà, im lặng thật lâu, rồi cô mỉm cười. Hạ Tuyết à, hôm nay thật xin lỗi. Hạ Tuyết kỳ quái hỏi, chuyện gì cơ, xin lỗi chuyện gì? Tần Tử Lôi nhẹ giọng, hôm nay tôi nói với cô ở khu vườn trồng rau, thực xin lỗi. Hạ Tuyết đột nhiên cười dịu dàng, tại sao đột nhiên cô lại nói xin lỗi? Tôi cảm thấy lời mình nói hơi quá đáng, xin tha thứ cho tôi nói gay gắt. Hạ Tuyết hơi lắc đầu, không có gì đâu. Trong lòng cô phịch một tiếng, ánh mắt chớp chớp, có chút xốc xếch và bất an. Cô muốn nói một vài chuyện, ví dụ như cô đã làm rất tốt. Ví dụ như thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn cướp người đàn ông của cô. Ví dụ như cái khác nữa. Nhưng cô không nói nên lời được, bởi vì cô đã nợ Tần Thư Lôi. Tần Thư Lôi vẫn cười nói, nếu tối nay Văn Hạo không hôn tôi, không ôm tôi cùng nhau, có lẽ tôi thực sự sẽ hiểu lầm tất cả đấy. Nhưng không có. Tối nay hắn đối với tôi dịu dàng, hôn tôi, hôn rất thâm tình. Có lẽ tôi hiểu lầm cô, giữa chúng tôi không có gì. Hắn vẫn đối xử với tôi rất tốt. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái, nước mắt ứ đọng trong hốc mắt. Đột nhiên nhớ tới hôm nay Daniel đã che chở, muốn giữ mình lại một chút tôn nghiêm. Giờ phút này cô tựa như một tên hề. Cô miễn cưỡng cười thở dài. Vậy thì tốt rồi. Tần Tử Lôi khẽ mỉm cười, thở một hơi. Hắn hôn trên bụng tôi, nó sẽ cùng với tôi chờ đứa bé ra đời. Trên thế giới này không người nào làm tôi say mê hơn Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết cười. Thân thể cô nhẹ tênh giống như là mất mát. Người đàn ông lạnh lùng đối mặt với tình yêu sẽ yêu mến, sẽ dịu dàng là đúng rồi. Lúc Văn Hạo ở cùng cô dịu dàng thế không? Tần Tử Lôi đột nhiên hỏi. Sao mặt Hạ Tuyết lạnh lẽo, những lời này giống như là quả chùy nện vào ngực mình, giống như người vợ chính thức hỏi kẻ thứ ba, chồng của tôi có dịu dàng với cô không? Giống như cô lấy lơ đãng phê phán mình. Trái tim Hạ Tuyết bị bóp nghẹt, đau đến tê liệt. Cô cắn răng nén nước mắt lăn xuống. Cô nhớ đến đêm qua Hạ Văn Hạo ôm mình trong ngực, cầu xin nụ hôn của mình. Hắn thâm tình nói cho hắn nụ hôn kia, từ đây về sau xem hắn như là người xa lạ. Tối hôm qua mình khóc, khóc đến khổ sở bất đắc dĩ, nhưng vẫn cho hắn nụ hôn. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt, là sự báo ứng. Cô hít thật sâu, một hơi dài, rồi miễn cưỡng cười nói. Lúc hắn và tôi ở cùng nhau không có dịu dàng, càng không ngừng mắng tôi. Hắn nhìn tôi không thuận mắt, luôn cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề. Tần Thư Lôi đột nhiên cười, giống như là một cô vợ nhỏ giữ chồng cười nói. Không có gì đâu, hắn chính là như thế. Đối với người khác yêu cầu rất cao, hắn luôn muốn tất cả. Lúc chúng tôi chung sống, hắn thường xuyên nói tôi không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng tôi biết rõ, tôi không tốt như thế. Hắn bảo vệ tôi. Khi cô càng gần người đàn ông này, cô càng cảm thấy hắn thật ưu tú. Hắn là người đàn ông tốt nhất. Hạ Tuyết không lên tiếng, nhớ tới Hàn Văn Hạo để lại cho mình ánh mắt lạnh lùng và lời nói vô cùng sỉ nhục, rồi đến dịu dàng đêm qua, dường như là tất cả thay đổi. Nhưng thay đổi như thế làm cô bị luân hãm vào thế giới của hắn, không cách nào thoát ra được. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên cảm giác thân thể từ từ chìm xuống. Tần Tử Lôi có chút mệt mỏi rã rời, ôm lấy chăn đỏ thẫm, ngửi được mùi đàn ông của mình trong căn phòng này đêm qua. Cô nằm nghiêng khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, nước mắt lan xuống. Có lẽ Hạ Tuyết cảm thấy Tần Tư Lôi ngủ tiếp liền quay đầu, nhìn cô ấy đưa lưng về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net